tròn xoe, ngạo nghễ vểnh lên hữu lực, nhìn là tốt rồi giống như thạch hoa quả bình thường quy bắn, làm người ta nhịn không được muốn đi lên hung hăng chụp phía trên một cái tát. Nữ nhân đi đường tư thế, liền tựa như là người mẫu rất là khí chất. Giống như là một người mẫu, một cách tự nhiên đi khí tràn rất đủ bước chân mèo. Bắp đùi thon dài có chút thô, nhưng là không chút nào có vẻ mập mạp, ngược lại tròn trịa hữu lực, tràn đầy tính cám dỗ và kiện mỹ đường nét. Lý Bân nhìn nữ nhân hướng về tan cầm lấy phòng bước đi đi. Lập tức chưa thỏa mãn đi theo sát. Theo bên cạnh nhìn lại, nữ nhân hình chữ S dáng người càng thêm cám dỗ. Cặp kia no đủ rất kiều ép cúc hoa sen nhũ lại lớn lại đỉnh, nhũ hình cực đẹp, tùy theo nữ nhân cao ngạo tự tin bộ pháp rung rung rung rung rung rung. Sóng lớn mạnh liệt, rung rẩy Lý Bân một trận tim đập rộn lên, theo lấy kia cuộn sóng rung rung rung rung hưng phấn. Màu lúa mì tinh tế nhũ sắc, phấn lộn quần vú cùng mượt mà hoạt bát đầu vú, mỹ làm người ta có chút đẹp mắt. Làm Lý Bân trong lòng ngứa ngáy khó nhịn, hận không thể liền cắn một cái đi lên, hung hăng hút phía trên vài hớp. Ùng ục, Lý Bân gian nan nuốt nước miếng một cái, như vậy cực phẩm dáng người, tuyệt đối là trên giường cực phẩm vưu vật. Lại nhìn nữ nhân khuôn mặt, tuy rằng cùng cô em vợ ôm lam so với đến, cô gái này tướng mạo phía trên phải kém một chút, nhưng là, lại càng nhiều hơn một phần người mẫu khí chất cùng cám dỗ gợi cảm. Nữ nhân mũi ngạo nghễ vểnh lên. Nhọn nhọn mắt phượng rất là hữu thần, tràn đầy tự tin, môi thật dày, miệng hơi lớn, tiêu chuẩn người mẫu thẩm mỹ. Nữ nhân này, theo dáng người, tướng mạo, khí chất cùng bộ pháp động tác nhìn, rất giống là một người mẫu. Lý Bân lại là cẩn thận liếc mắt nhìn nữ nhân bộ dạng. Đột nhiên cảm thấy có chút quen mắt, nhưng là nữ nhân này cụ thể là ai, chính là không nhớ nổi. Lý Bân đánh giá này, cái này nữ nhân phải là một người mẫu xe, phía trước tại màu vàng website nhìn mỹ nữ người mẫu xe hình ảnh thời điểm có thể nhìn thấy quá cái này nữ nhân. Bất quá, khi đó chính là dùng những xe này khuôn xinh đẹp đồ đến giải giải sàm đánh máy bay, sóc. Lý Bân đối với cái này nữ nhân ấn tượng không sâu, lập tức căn bản nghĩ không ra là ai. Nhìn nữ nhân đi đến tan cầm lấy phòng mở ra tan cầm lấy phòng môn. Lý Bân gấp gáp bước nhanh đuổi theo, xoay người linh hoạt đi vào theo. Nóng ẩm tan cầm lấy trong phòng độ ấm rất cao, Lý Bân lập tức liền bị chưng cả người khô nóng. Nữ nhân thành thạo ấn xuống một cái cảm ứng chốt mở, chất đầy đỏ lên tảng đá phía trên phương vòi phun lập tức phun ra một đoàn thủy.